Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với đồng hai tác giả Hương và Liên qua câu chuyện Nghiệp báo gã trộm mộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mười giờ tối, trên đường làng quê thanh vắng không bóng người qua lại. Vừa hút điếu thuốc vừa ngồi tựa vào gốc cây gạo ven con đường làng tối mờ mịt, ruột gan của Chiến nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ Chiến lại thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Chiến đứng lên rồi ngồi xuống, đi lại quanh gốc cây mà lo lắng về điều gì đó. Khuôn mặt của Chiến lúc này tỏ đầy sự căng thẳng, tay cầm bao thuốc run rẩy. Chiến rút từ trong túi áo ra bao thuốc đã nhàu nát, bật rác và lấy ra một điếu, châm lửa rồi đưa lên hút phì phèo. Bên cạnh Chiến là chai rượu đã được uống một nửa đang nằm lăn lông lốc trên mặt đất. Chiến giết điếu thức thở dài, gió bỗng thổi ào ào từng cơn, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe lên trên bầu trời đen kịt. Trời sắp mưa to gió lớn, có lẽ ông trời giúp mình rồi, Chiến lẩm bẩm. Chỉ còn đêm nay nữa cuộc sống nghèo khổ sẽ kết thúc, Chiến sẽ có tiền sửa nhà, Chiến sẽ trả nợ. Và điều quan trọng nhất đó là Chiến sẽ có tiền để hỏi cưới Hoa, người con gái mà Chiến ngày nhớ đêm mong, cô gái xinh đẹp nhất vùng này Chiến đã đem lòng yêu từ lâu. Nhiều lần Chiến đến nhà Hoa cũng muốn ngỏ ý cưới Hoa về làm vợ, nhưng bố mẹ của Hoa luôn tiếp đãi với Chiến với vẻ mặt chán ghét, coi thường và còn buông những lời lẽ khiến cho Chiến ám ảnh trong trí nhớ. Cậu kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nằm mơ giữa ban ngày, con gái nhà này phải lấy người có điều kiện đi ô tô, nhà nhiều tầng. Có như vậy sau này nó mới được sung sướng. Chứ cái thời đại này lấy đâu ra một túp lều tranh hay trái tim vàng. Công việc thì không có, cuộc sống không ổn định, lông ba lông bông. Nghèo rất mồng tươi mà có cái mài răng ra sống à? Đến khi có con, cái lúc đó khổ rồi, suốt ngày cãi nhau đánh nhau. Hối không có kịp đâu con. Mày ngu lắm con à. Con gái nhà người ta làm cho bố mẹ mất mặt, vì có người yêu vừa giàu có là biết nịnh bố mẹ người yêu. Cái đằng này ôi dồi ôi chẳng dám mơ. Nhưng lời nói của bà Lan mẹ Hoa như ngàn mũi dao đâm vào tim Chiến, để nỗi Chiến vẫn còn ám ảnh trong suy nghĩ không ngừng. Cậu thấy đấy, gia đình nhà tôi cũng chẳng có nhiều, có mỗi nó là con gái duy nhất. Vất vả 20 năm nuôi dạy nó khôn lớn thành người xinh đẹp như bây giờ. Để tôi không muốn con gái tôi phải khổ, chân lấm tay bùn. Con gái tôi là cành vàng lá ngọc, đi theo cậu có mà cạp đất mà ăn. Con gái tôi phải lấy người giàu có địa vị trong xã hội. Sao mà anh có công việc tử tế ổn định, gia đình cơ bản có điều kiện thì chúng tôi cũng chẳng ngăn cấm. Đằng này thôi tôi không có nói nữa, anh tự nhìn lại gia cảnh của mình đi. Gần 30 tuổi anh có gì trong tay? Làm anh có lo nổi cho con gái của tôi không? Bản thân anh còn lo cho chưa nổi. Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Chiến nghe những lời của bà Lan nói mà khóe mắt cay cay. Chiến buồn vì mình không được là như những người khác. Nhưng bà Lan nói cũng đâu có sai, hoàn cảnh của Chiến thực sự là như vậy. Năm Chiến lên 5 tuổi thì mẹ mất sớm. Chiến sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người khác, thiếu đi tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Bố suốt ngày cờ bạc rồi làm bạn với rượu, bỏ mặc Chiến ăn gì thì ăn, làm gì thì làm. Đến việc học hành Chiến cũng chẳng có ai bảo ban. Bố không đi làm suốt ngày này qua ngày khác rượu chè bi tha, lại thêm cờ bạc. Kinh tế vốn đã không dư giả gì, nay làng càng trở nên khó khăn. Bố Chiến đi vay hết chỗ này đến chỗ khác trả nợ vì thu bạc. Ông ấy ngày càng ngập sâu vào khiến cho nhà vốn nghèo lại càng thiếu thốn đủ thứ. Lớn lên Chiến cũng là lao động chính trong nhà, làm được bao tiền Chiến lo trả nợ cho ông bố thu bài bạc, nên chẳng để dư ra lấy được một đồng. Thiệt nghĩ bạn bè cùng trang lứa bấy giờ, đứa nào cũng có của ăn của để, nhà cao cửa rộng đi xe sang và con đề huề. Ấy vậy nhưng số phận của Chiến lại cứ mãi long đong, chẳng biết đến bao giờ có cơ hội thay đổi cuộc đời. Nghĩ rằng thấy tội cho bản thân mình thấp kém hèn mọn, cho nên đến giờ vẫn chưa có gì trong tay, đến người mình yêu cũng chẳng thể hỏi cưới được. Chiến nước mắt nhìn Hoa. Thế Hoa đang ngượng ngùng với mình thì nghe những lời nói của bà Lan, Hoa tỏ vẻ lúng túng khó xử. Chiến thấy vậy liền nói với bà Lan thái độ dứt khoát. Thưa cô, cháu yêu Hoa thật lòng, Mặc dù bây giờ cháu không được như những người khác, nhưng cháu một lòng một dạ với Hoa. Cháu hứa với cô khi cưới Hoa về, cuối năm này công việc ổn định bọn cháu dọn ra ở riêng. Cháu và Hoa sẽ lên thành phố làm ăn, rồi cuộc sống của bọn cháu sẽ tốt hơn. Cháu sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho Hoa có được cuộc sống tốt nhất. Mong cô hãy cho cháu một cơ hội. Bà Lan chưa kịp nghe hết lời của Chiến thì đang vội ngắt lời bà lớn giọng. Thôi, tôi không muốn nghe những lời như vậy. Anh hứa biết bao lần rồi, nhưng đã bao giờ có kết quả chưa? Hay chỉ là hứa suông? Người có tiền thì nói gì cũng đúng, còn nghèo thì chỉ biết hứa hưu hứa vượn mà thôi. Vừa nói bà vừa đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi mong anh hãy buông tha cho con gái tôi. Anh hãy tìm ai phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đừng có mơ mộng đến con Hoa nhà tôi nữa. Đâu mốc còn đòi trời mâm son. Thôi mời anh về cho tôi đóng cửa. Hoa yêu thương Chính thật lòng, nhưng ngày ngày nghe lời của bà Lan nói. Người ta nói mưa dầm thấm lâu. Ngày ngày mè ngoẹ khuyên nhủ, Hoa dần dần mùi lòng và suy nghĩ về tương lai của mình. Mấy người bạn của Hoa đứa nào đến đấy đều lấy chồng giàu đi xe đẹp nhà ở nhà to. Chồng có điều kiện suốt ngày, thấy mấy con bạn ăn ngon mặc đẹp, trong lòng của Hoa cũng suy nghĩ về tương lai. Lấy chồng nghèo thì phải lo chạy từng bữa ăn, ngày ngày làm lụng vất vả. Cô càng cân đo đong đếm về chuyện tình cảm với Chiến. Nghèo thì lấy đâu ra hạnh phúc cả con, cần nhớ đến điều đấy. Bà Lan nói với con gái. Từ đó Hoa và Chiến cùng nhau đi trên con đường làng. Cô nhìn anh rồi ngập ngừng. Anh Chiến à, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh hãy dành thời gian tìm công việc cho ổn định đi, rồi mình tính cái chuyện lo cho tương lai sau này. Chiến hơi bất ngờ với câu nói của Hoa. Bỗng dưng Chiến cảm thấy Hoa lạnh nhạt xa cách với anh. Anh nắm chặt tay của cô rồi thoát lên. Em nói vậy là sao? Trước đây em đã hứa với anh sẽ ở bên anh dù anh khó khăn hay hoạn nạn. Em từng nói cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng nguyện đồng ý làm vợ anh cơ mà. Hòa ngất tay của Chiến rồi cắt lên, giải thích với anh bằng một giọng ấm ức. Anh thường nghĩ mà coi, mấy năm nay em chờ anh ổn định công việc, nhưng em càng chờ em lại càng thất vọng. Nhưng vì thương anh, em cố gắng chờ đợi. Cuộc sống mà anh, chúng ta phải thực tế lên. Không có tiền không xin được hạnh phúc đâu. Anh trả lời cho em biết, em phải chờ đến bao giờ? Chiến cúi mặt xuống, nước mắt trực trào. Hoa lại tiếp. Anh nhìn xem, nhà anh thì sao? Nhà thiếu thốn đủ thứ. Trời mưa thì trong nhà như ngoài trời, rồi tiết chỗ này chỗ khác. Bộ anh suốt ngày cờ bạc rượu chè, anh cứ phải nghĩ cho tương lai của em chứ. Chiến nghe những lời đó thì lòng trở nên nặng trĩu. Anh an ủi cô. Em hãy tin anh. Anh hứa sẽ mang lại cuộc sống cho em thật tốt. Xin em cho anh một thời gian nữa. Anh sẽ chứng minh với mẹ của em anh lo được cho anh. Anh hứa đấy. Hoàng gật đầu. Em muốn chờ anh lắm, nhưng mà thanh xuân của em nó ngắn. Anh phải nhanh lên. Chiến bắt đầu lao vào làm việc bất kể nắng mưa, bất kể anh siêng năng cẩn mẫn, làm mọi việc khác nhau để kiếm tiền. Nhưng đời đâu như là mơ. Cứ ngỡ kiếm được đồng tiền nào sẽ dành dụm để làm việc lớn. Thế nhưng cứ đường ít nào thì lại phải dùng ngay. Mấy tháng nay đi làm công việc đào cắp điện tuy vất vả được cái công cao, Chiến cũng tiết kiệm được 20 triệu. Anh mừng lắm vì số tiền này không dễ gì có thể kiếm được. Nhưng chưa vui mừng được bao nhiêu, ông bố ham mê cờ bạc rượu chè phải nằm viện vì mắc căn bệnh ung thư gan. Mấy tháng này chăm sóc ở viện, số tiền anh kiếm được chỉ còn vài trăm ngàn. Buồn chán khó khăn lại càng khó khăn. Chỉ thấy cuộc sống của mình sao lại khổ cực như vậy. Trách ông trời sao lại bất công. Bạn bè của Chiến ai ai cũng có gia đình đồng hành khi lập nghiệp, còn mình thì chẳng có gì trong tay. Đến người thân duy nhất là bố anh còn đang mang nợ, thì làm sao có thể giúp anh vượt qua được đây. Gánh nặng đè lên đôi vai khiến cho Chiến càng buồn tủi hơn. Đến ngày ông bố ra viện, phần vì bệnh của ông không thể cứu vãn, phần vì cũng hết tiền để đóng tiền viện. Anh thương bố nhưng cũng rất giận vì ông mà đã bỏ lỡ biết bao công việc và thanh xuân của mình. Ông mình sau lần ốm đi viện cũng nhận ra bản thân mình gây ra nhiều lỗi lầm khổ cực cho con trai, cho nên ông bảo: Bố xin lỗi, bố biết cả cuộc đời bố đã khiến con vất vả, chỉ vì bố rượu chè cờ bạc mà gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Con an tâm, kể từ giờ bố sẽ bỏ rượu không cờ bạc nữa, để con an tâm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Nhưng Chiến thấy bố ấp úng thì hỏi, còn chuyện gì nữa bố? Con không cần bố giúp gì cả, bố chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, mọi việc cứ để con lo toan. Bố đừng để con xấu hổ với mọi người và gia đình của Hoa, bố làm được vậy không? Ông Minh vẻ hối hận nói với Chiến, con an tâm, bố làm được, bố sẽ bỏ hết để con an tâm làm ăn. Nhưng mà bố nói đi, sao bố vậy chứ? Con có thể nào giúp bố lần cuối được không? Bố vẫn còn nợ người ta 30 triệu, con cho tiền bố trả nợ được không? Chỉ lần này nữa thôi, sẽ không bao giờ con lần nữa. Trời đất, bố muốn con phát điên bố mới vừa lòng. Số tiền lớn như vậy bố bảo con kiếm đâu ra? Chiến à, bố cũng chỉ vì muốn có thêm tiền lo cho cuộc sống đỡ đần con. Cậu không thấy cái nhà của chúng ta rột nát quá nên bố muốn có tiền sửa sang lại. Nhưng ai ngờ bố lại thua sạch. Bố sai rồi, bố chỉ mong con cứ bị người ta coi thường thôi. Ông Minh vừa nói vừa ho, tiếng ho dai dẳng tới mức ông phải ngồi bệt xuống để nghỉ. Chiến nghe thấy những lời đó trong lòng càng thêm nhiều nặng trĩu. Thấy con như vậy, ông Minh buồn bã nói, bố biết bố không phải là người bố tốt, bố thật tệ. Nhưng bố biết người ta coi thường khinh miệt nhà mình, chỉ vì nhà mình nghèo nên nhà bà Lan mới không đồng ý cho con quen cái Hoa. Phải chăng căn bệnh non lấy mạng của bố đi luôn cho con đỡ khổ? Chiến thở dài nhìn bố rồi nói, thôi được rồi, con tin bố lần này nữa. Nhưng đây là lần cuối cùng con giúp bố trả nợ. Con cũng cần có cuộc sống và tương lai của con. Con cũng khổ lắm rồi bố à. Anh cũng là một chàng trai có ý chí cầu tiến, là việc chăm chỉ không ngại vất vả, nên rất may mắn khi được nhận vào một sừng mộc có tiếng ở xã để làm. Ban đầu thu nhập còn thấp, nhưng lâu dần tay nghề được nâng cao thì sẽ có thu nhập khá hơn và ổn định hơn. Rồi sau bây giờ cũng có công việc ổn định, nhưng anh vẫn dày dứt trong lòng vì không biết tới khi nào mới có nhiều tiền và vốn để cưới Hoa về làm vợ. Cũng chẳng biết cô có chờ đợi anh cho đến khi anh thành công hay không. Nhưng vừa mới vào làm được mấy hôm thì không may ông chủ xưởng gỗ của Chiến tên Toàn bỗng bị sét đánh chết trong lúc trời mưa. Chiến là công nhân ở xưởng gỗ ta, thì tính tình thật thà lại nhanh nhẹn, nên dù chỉ mới được công mấy hôm, ông Toàn khá có tiện cảm với Chiến. Vậy nên khi ông Toàn mất, Chiến ở lại giúp đỡ cho gia đình một phần công việc. Nhưng đột nhiên khi tới gần quan tài châm mấy nén nhang, Chiến phát hiện ra thi thể của ông còn đeo rất nhiều vàng trên tay. Tay của ông đeo chiếc nhẫn hình chim đại bàng khá to, cổ tay còn đeo một chiếc vòng vàng. Trên cổ ông ta là một sợi dây chuyền bằng vàng. Chiếc vàng đó của ông ta mà đem bán đi thì chắc cũng được hơn 100 triệu chứ chả ít. Chiến lấy làm lạ, bởi lẽ đây là trường hợp đầu tiên mà anh thấy khi người chết đi rồi. Thường gia đình sẽ tháo hết trang sức của người quá cố, nhưng riêng ông Toàn thì lại là trường hợp hiếm gặp xưa nay. Hỏi ra mới biết đó là di nguyện của ông khi còn sống. Ông nói nếu sau này ông ấy chết đi thì hãy để nguyên những đồ vật đó cho ông ấy, vì đó là đồ mà ông ấy yêu thích. Vậy nên gia đình cũng không ai dám théo ra để linh hồn của ông được an tâm an nghỉ nơi chín suối. Lúc này không quan tâm đến cái xác mà Chiến chỉ chăm chăm nhìn vào mấy món đồ trang sức trên người của ông. Trong đầu của hắn lóe lên một ý nghĩ điên rồ, đây chính là cơ hội đổi đời. Chẳng biết có đúng hay không, nhưng mà từ xưa các cụ vẫn nói, người nào bị sét đánh không phải là bình thường. Khi chết đi luồng điện đó vẫn còn trong người, họ có điều gì đó rất linh thiêng. Đây là điều bọn trộm rất muốn lấy, nên khi nghe nơi nào có người bị sét đánh, bọn trộm nó rình mò ngay. Nhưng khi qua 100 ngày nguồn điện năng do sét đánh đó đã bị trung hòa với lòng đất, vì thế chỉ cần qua thời gian này, gia đình có thể an tâm, không bị bất cứ kẻ xấu nào đến quấy phá mồ mả nữa. Nhưng không quan tâm tới điều đó, điều quan trọng bây giờ của hắn là có thật nhiều tiền. Có tiền sẽ có tất cả, có tiền sẽ không còn ai khinh thường và miệt thị nữa. Chỉ cũng cắn cảnh phải đi làm thuê đầu tắt mặt tối lắm rồi. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc làm điên rồ này, chứ sẽ đào mộ ông Toàn để lấy số vàng đó. Lúc này như biến thành một người khác, từ một người thật thà chịu thương chịu khó, sẽ để hắn bất chấp tất cả chỉ để có tiền mà thôi. Nhưng mộ của người sét đánh được canh giữ kỹ lưỡng, làm sao hắn có thể thực hiện được kế hoạch này? Trên lại bắt đầu nghĩ cách để đánh lừa được người trong mộ, để hắn dễ dàng thực hiện việc đào mộ. Đêm mai sau khi chôn cất ông Toàn xong sẽ là cơ hội tốt nhất hắn thực hiện kế hoạch của mình. Ngồi nghĩ về tương lai lại có được số vàng đó, Chiến mang lên thành phố chia nhỏ số vàng để bán đi tránh bị nghi ngờ. Sau đó sẽ thuê cửa hàng mở cửa hàng bán quần áo cho Hoa. Thêm nữa một chiếc xe máy để tiện đi lại, hắn cũng định mở thêm một quán sửa chữa xe máy thêm nữa. Lúc đó cả hai đứa có cuộc sống ổn định, không còn lo nghèo khổ nữa. Có công ăn việc làm ổn định chẳng mấy chốc mà giàu. Hai đứa sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, cuộc đời tươi sáng hơn. Chiến thầm nghĩ chết là hết, trên đời này làm gì có ma quỷ. Hắn chưa bao giờ tin vào những chuyện đó. Lên kế hoạch và tính lưỡng từng đường đi nước bước để không ai phát hiện. Nếu không may bị phát hiện, hắn cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn bị người nhà họ đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng với Chiến lúc này, một là có tất cả, hai là vào tù, rồi cuối cùng hắn cũng chọn hành động theo kế hoạch đã liền sẵn. À Chiến, mày ngồi đây làm gì vậy? Không thấy trời sắp mưa bão sao không về? Đang mải suy nghĩ, tiếng nói làm cho hắn giật mình, vội ngẩng lên nhìn, đó là thằng Lộc đang cầm đèn pin soi vào Chiến. Chiến có phần hoảng hốt khi mà thằng Lộc xuất hiện ở đây. Cảm thấy Lộc xuất hiện lúc này sẽ làm hỏng việc của hắn, bởi Chiến cũng chẳng ưa gì nó từ lâu. Tính tình thì xấu, chuyện đi nói xấu người khác lại còn tham lam. Chiến đành miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Lộc, rồi chỉ vào chai rượu mà nói: mày không nhìn thấy gì sao? Rượu đấy. Mày không thấy ta đang uống rượu hả? Lộc bấy giờ phát lên cười với giọng nói đầy ngờ vực: mày đùa tao hả? Mày ngồi đây giữa khuya, trời lại sắp mưa bão để uống rượu, có trẻ con nó mới tin mày. Mày có chuyện gì mà phải không? Chiến gần giọng để bực tức: ta làm gì mặc tao, liên quan gì đến mày? Mày im đi. Ta thấy mày ngồi đây một mình, tao hỏi làm gì mà nóng này vậy? Này có vụ gì vậy? Ta tham gia cùng với. Dạo này chán quá vậy. Dường như Lộc đang đờ mờ đoán ra được điều gì khi Chiến ngồi đây, phía sau còn giấu cái gì đó mà hắn không rõ. Cộng thêm cái thái độ đáng ngờ của Chiến lại càng khiến cho Lộc tò mò. Hắn soi đèn nhìn chung quanh chỗ của Chiến ngồi, thấy im lặng không có nói gì. Lộc tiến lại gần rồi bảo: mày có gì cho ta làm với? Dạo này công việc của ta bấp bênh quá, kiếm được đồng nào đâu. Vợ con ốm bệnh liên miên, nó khó khăn quá mày. Nghe Lộc nói như vậy, Chiến định bụng dù nó làm cùng, còn nó cũng sẽ nhanh hơn, nhưng đổi lại thì lại phải chia cho nó. Vậy thì chẳng còn được bao nhiêu. Bây giờ phải tìm cách để đánh lạc hướng để cho nó đi khỏi đây. Có như vậy thì mình mới thực hiện được kế hoạch. Chiến hạ giọng nói với Lộc: bây giờ thì lấy đâu ra việc để làm? Mấy hôm nữa có việc gì tao gọi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ông bạn nhé. Nói vậy nhưng Lộc vẫn muốn dò hỏi, hắn bảo: vậy sao mày ngồi đây, mày định làm gì, có quan trọng không? Chiến giật mình khi nghe Lộc nói vậy, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Mày bị điên sao? Đêm hôm khuya khoắt này ai đi làm cái gì? Tao buồn quá tao ra đây tao ngồi thôi. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng êm đẹp đâu mày. Chiến thở dài trong sự buồn bã. Thế Lộc có vẻ không còn nghi ngờ nữa, Chiến điện hỏi: mà vợ con mày ốm không ở nhà chăm sóc lại đi đâu đấy? Mưa bão đến nơi rồi, về đi. Ta chuẩn bị đi làm ăn trên thành phố, khi đó không thiếu việc cho mày đâu, cứ an tâm đi. Mày nói phải giữ lời nhé. Tao về trước đây, bữa cũng tới nơi rồi đó. Chiến điện bảo: thôi tao cũng về luôn vậy, bão lại về không có kịp chạy. Nhìn theo bóng dáng của Lộc rời đi, Chiến thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này đã yên tâm hơn khi không còn ai ở đây nữa. Cầm chai rượu lên ngửa cổ uống một hơi hết sạch, ngày của hắn nóng ran lên. Hắn không sợ gì nữa, đầu óc của hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng để đào mộ ông Toàn lên mà thôi. Hắn không quên mang theo một con dao và cái đèn pin, chỉ cần những thứ đó hắn có thể thực hiện kế hoạch đào trộm mộ của mình. Hắn đứng dậy cầm đồ đạc mà hắn đã chuẩn bị. Bóng lưng của hắn dần khuất xa xen lẫn vào màn đêm mờ mịt kia. Đường đi ra cánh đồng nơi mộ của ông Toàn được chôn mấy hôm, ban ngày vốn vắng vẻ, ban đêm lại càng thâm u, heo hút và lạnh lẽo. Đêm khuya gió nổi lên, đâu đó tiếng chim lợn kêu lên quang quắc. Đám người nhà cũng về ngủ vì đêm lạnh và đầy mùi tử khí. Mình phải làm nên thật nhanh trước khi trời sáng, nếu không bị phát hiện là hỏng hết việc. Chiến tử nhủ rồi hắn bước đi thật nhanh về phía bãi tha ma. Đâu đó tiếng ếch nhái kêu lên, gió thổi xào xạc qua từng đám cây khiến hắn cũng thấy lạnh người. Gần tới nơi, trên bầu trời bỗng lóe lên những tia chớp chẳng chịt. Trong ánh sáng ấy, thấy những ngôi mộ dần dần xuất hiện phía trước, lù nhù thấp thoáng, bất chợt hắn cựng người lại. Trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, hay như có ai đó đang đi theo mình. Trên lắng nghe đã là tiếng bước chân từ sau vọng tới. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại. Thế nhưng không có gì cả, chỉ thấy bóng đêm đen kịt, những tán cây ngả nghiêng trong cơn gió lạnh. Tiếng nghịch nhái kêu ộp ộp từ cánh đồng vọng tới, tiếng chim lợn kêu vang khắp bầu trời. Nghe từng tiếng ma mị quỷ dị đến sợn cả gai ốc dưới đêm khuya thành vắng. Chiến tự lẩm bẩm, chẳng ai lại dám ra đây giờ này, chắc mình nghe nhầm thôi. Rồi hắn đi thật nhanh vào trong bãi tha ma. Nhìn khung cảnh của nơi đây khiến cho người ta phải rùng mình vì sợ. Gió thổi ào ào, sương khói mờ mờ ào ào bao phủ khắp bãi tha ma. Những ngôi mộ lớn nhỏ cũ mới đan xen nhau thành hàng lối. Càng đi sâu vào bên trong càng cảm thấy u ám và lạnh lẽo. Chiến nhìn chung quanh không có ai, cảnh mộ của ông Toàn nữa. Lạ thần sao đêm nay lại không có người nhà của ông Toàn ở đây. Trước khi hành động, hắn cũng đã lên kế hoạch mang rượu để nếu ai canh mộ thì chúc cho họ uống say. Khi mà họ đã say, kéo họ ra để đào mộ cho ông Toàn. Có lẽ là ông trời sẽ giúp hắn khi đêm này chẳng có một ai ở đây cả. Mộ của ông Toàn nắm giữ hàng chục ngôi mộ khác vây quanh, mấy vòng hoa viếng cũng đã héo rũ. Từ từ ngồi xuống, soi đèn pin, bức ảnh trên bia mộ khiến hắn phải toát cả mồ hôi. Ông Toàn có gương mặt to béo, nhìn khuôn mặt đầy dữ tợn, đôi mắt dữ dằn nhìn đăng thẳng vào đây để hung dữ. Mặc dù hơi sợ hãi nhưng rồi hắn lấy bình tĩnh ngay lập tức. Những tia chớp nổi lên liên hồi, giữa ánh chớp chiến dường như thấy ông Toàn đang chầm chầm nhìn vào hắn, làm cho hắn không dám đối diện vào đôi mắt dữ tợn đó nữa. Ước tính ngôi mộ được đào sâu 2 mét, dài 2 mét, với sức của mình thì ít nhất phải mất vài tiếng hắn mới có thể làm xong. Một mình cho nên để đào được ngôi mộ này mất rất nhiều thời gian và sức lực. Chiến phải đào trước xong đến trời sáng. Nói rồi hắn đi lấy đồ đạc dụng cụ để đào. Cầm cái xẻng trong tay, mắt láo điên nhìn chung quanh bãi tha ma xem có ai hay không. Gió vẫn rít lên từng hồi giống như là có tiếng ai đó đang than khóc. Đầu đó văng vẳng lên tiếng cười hòa cùng với lại cơn gió. Nhưng những điều đó không làm cho Chiến sợ hãi. Trong lòng của Chiến bấy giờ lấy hết sức đâm thật mạnh lưỡi xẻng vào ngôi mộ. Đang chuẩn bị xúc xẻng đầu tiên thì hắn bỗng nhìn dựng lại, tim đập thình thình. Hình như có ai đó đang quanh đây nhìn hắn. Trong lòng của Chiến bấy giờ cảm thấy bất an lắm. Linh tính mách bảo quân điểm chẳng lành khiến cho hắn chẳng thể chủ quan. Cô hít một nơi thật sâu, đảo mắt quan sát chung quanh mọi thứ. Nhưng Chiến không hề thấy ai. Nhưng ngôi mộ vẫn thấy nằm lạnh lẽo ở đó. Nhưng rồi hắn khựng lại, có cái gì đó phía trước. Đây là một bóng đen lấp ló đang di chuyển và nhìn về phía của mình. Lúc này dù đang cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng hắn vẫn cố nheo mắt xem thứ chuyển động đó. Một tiếng kêu rên lên làm cho Chiến giật mình. Hóa ra là một con mèo hoang. Hắn thở vào nhẹ nhõm rồi hắn tìm viên gạch toàn định ném con mèo thì nó lao thẳng về phía hắn, nhảy lên người của hắn mà cào lên điên cuồng. Vì con mèo tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả. Chiến cố gắng vùng vẫy để đuổi con mèo đó đi. Con mèo gầm gừ kêu vang rồi chạy thẳng vào trong bóng tối biến mất. Đúng là con mèo điên, Chiến bực bội nói. Thế nhưng lạ thay, con mèo đó to hơn những con mèo bình thường, trông rất đáng sợ, lại còn giữa bãi tha ma. Ấy vậy mà Chiến cũng chẳng bận tâm. Điều hắn quan tâm lúc này là làm cách nào để đào thật nhanh ngôi mộ của ông Toàn lên. Khung cảnh nơi đây hoang vắng không bóng người, lạnh lẽo vô cùng. Chiến nhanh tay xúc từng xẻng đất. Nỗi khao khát đổi đời lấy vợ càng làm cho hắn xúc điên cuồng hơn. Thấm thoát đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, ngày cũng đã thấm mệt, trời đổ cơn mưa khiến cả người của hắn ướt sũng. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, gió bão bắt đầu nổi lên. Tơ tay quệt mồ hôi trên mặt, hắn thở hồng hộc vì mệt. Quần áo chỉ toàn là bùn đất, mặt mũi lấm lem dính cả lên trên mặt lúc nào không hay. Lúc này Chiến đã thấm mệt, ngồi xuống nghỉ một lúc, cảm thấy chung quanh u ám mờ mịt. Những cơn gió thổi ào ào như những tiếng hồn ma ai oán từ dưới mộ sông vọng lên. Hắn ngồi thất thần ngửa mặt đi nhìn trời mà chẳng để ý mình đang ngồi dưới cái hố sâu. Chiến bỗng giật mình khi bàn tay hắn chạm phải cái gì đó bằng gỗ, làm cho tim đập loạn xạ. Hắn của tay gạt bỏ lớp đất, dưới lớp đất lộ ra lớp gỗ. Hắn đứng dậy về mặt mừng rỡ, mắt của hắn sáng rực, có quan tài đã lộ ra trước mặt. Cuối cùng thì cũng đã đào được đến quan tài của ông Toàn. Hắn nhẹ nhàng lấy tay gõ xuống nắp ván than. Mùi gỗ hòa cùng mùi bùn đất, thêm cái mùi tử khí bốc lên khiến hắn cảm thấy khó chịu. Vội vàng lấy chiếc xẻ băng mang theo, dùng hết sức của mình để cậy nắp quan tài. Tiếng những cây đình bật khỏi nắp nghe rõ một một. Trong khoảnh khắc nắp quan tài bung ra, Chiến bật đèn pin soi thật rõ, xác ông Toàn nằm cứng đờ trương phình. Mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy bốc lên nồng nặc. Một tia chớp chói lòa trên bầu trời soi rõ cái xác đen đủi, khiến hắn giật mình kinh hãi. Hắn có cảm tưởng như ông Toàn vừa rồi mở mắt nhìn vào hắn, rồi tiếp theo là một loạt tiếng sấm dậy. Lúc này Chiến cảm thấy rợn rợn, không dám nhìn vào xác chết nữa. Hắn đưa bàn tay lấm đất của mình bịt miệng vì cái mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc. Trên bầu trời lúc này, đàn chim lợn từ đâu kéo tới, chúng đánh hơi theo mùi tử khí cho nên kéo nhau bay vòng vòng quanh miệng hố rồi kêu lên en ép. Bầu trời chẳng chịt ánh chớp, sấm sét nổ vang trời. Chiến lấy hết bình tĩnh tiến lại cỗ quan tài vừa mở nắp. Trong bóng tối lờ mờ, khi nhìn vào quan tài, cái nắp quan tài lật sang một bên để lộ bên trong đó là thi thể nằm đó. Chưa kịp định thần thì hắn nín thở không dám nhúc nhích. Bên trong quan tài phát ra tiếng động, như thể có tiếng đập vào thành quan tài. Phía bên trên mấy con chim lợn vẫn bay vòng quanh, rồi tiếng cười tiếng khóc thút thít nghe văng vẳng quanh đây. Xen lẫn cả tiếng thở dài vọng tới như của ai đó đang đứng bên cạnh Chiến. Một cảm giác lạnh gáy, mồ hôi vã ra như tắm. Cả người của Chiến bỗng lạnh toát, chân tay cứng đờ mà ngã quỵ xuống. Hắn cố gắng tự chấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nhìn thấy xác của ông Toàn khiến hắn không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Có lẽ nào là ông Toàn? Ông ấy đã chết rồi, chẳng lẽ ông ấy vẫn còn sống? Không thể nào, chính mắt mình nhìn thấy ông ta chết rồi mà. Tiếng kèn két vẫn vang lên từng hồi càng lúc càng rõ, dường như ai đó đang cầm móng tay lên thành quan tài nghe rùng rợn. Tiếng xít xít vang lên khẽ khẽ rồi càng to dần, nghe rõ đến từng chi tiết. Cơ thể như người trong quan tài cố gắng cào vào lớp gỗ để mong muốn thoát ra ngoài. Chiến sợ hãi không dám tin vào mình nữa. Hắn cố gắng quay nhìn chung quanh xem có điều gì lạ không, nhưng đáp lại hắn là những âm thanh quái dị đến ghê người. Bỗng cơn gió lạnh thổi ngang qua, nhưng âm thanh đó cùng theo làn gió biến mất. Không gian trở nên u ám ma mị đến lạnh người. Cố gắng bình tĩnh hơn, cúi đầu nhìn xuống, có quan tài nằm đó. Trong bóng tối mịt mù lờ mờ chút ánh sáng của những tia chớp, trên thế chung quanh đầy những con côn trùng thi nhau bò lồm ngồm quanh miệng quan tài. Cảnh tượng này làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Thế mọi việc vẫn ổn, không có điều gì cản trở, hắn lẩm bẩm. Chắc là do ảo giác, nhìn gà hóa quốc thần hồn hát thần tính, chứ người chết làm sao sống lại, lại còn là người bị sét đánh. Hắn vẫn đưa mắt nhìn lão niên xem giờ này có ai ra bãi tha ma hay không. Thế nhưng rồi hắn khẳng định sẽ chẳng có ai dám tới nơi này một mình trong màn đêm mù mịt này. Lấy được chiếc túi ra trước đèn pin, cầm đèn pin trên tay soi vào xác ông Toàn, Chiến mong chóng muốn lấy được số vàng trên xác của ông ta. Lấy hết can đảm, hắn từ từ tiến lại gần cái xác hơn. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, trên thi thể của ông Toàn hiện rõ một quần áo trắng khi cầm điểm ôm sát vào cơ thể cái xác đang trong giai đoạn phân hủy. Cái xác căng phồng lên trông thật ghê sợ. Nhưng chợt thấy có điều gì đó không đúng, là những vết cào xước bên thành quan tài. Kỳ lạ thật, nhìn những vết cào này chỉ như là vừa mới đây. Lúc này Chiến chợt nghĩ, nơi đây và dưới hố sâu này chỉ là xác của ông Toàn và Ngắn, vậy thì những vết cào này từ đâu mà ra? Bắt đầu dọi đèn pin về phía cánh tay ông Toàn, hắn chẳng thấy gì đặc biệt, đầu bàn tay vẫn còn duỗi thẳng. Trong đầu của hắn lóe lên một suy nghĩ, có khi nào ông Toàn còn sống và những vết cào kia là do ông gây ra? Nhưng những điều đó không còn quan trọng, vì cái thứ lấp lánh dưới ánh đèn pin kia, chiếc vòng vàng ông Toàn đeo ở tay đã hiện ra trước mắt. Chiến từ từ ngồi xuống, mặt hắn háo hức đầy vui mừng. Hắn đưa tay sờ lên chiếc vòng bằng, miệng của hắn nở nụ cười mãn nguyện và đang tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ có tiền như thế nào. Đây rồi, chính là nó, vàng đây rồi. Chiến vừa cười vừa nói lẩm bẩm trong miệng, chỉ sau đêm nay thôi, cuộc đời của ta sẽ bước sang trang mới, nhìn sẽ có tiền, rất nhiều tiền. Hắn quên rằng cái mùi hôi thối của xác chết đang sộc thẳng lên. Chiến cầm đèn pin soi vào cái xác, cảm giác bàn tay hắn chạm vào bàn tay cái xác kia thật lạnh lẽo. Bàn tay ông Toàn đã trưng phồng lên, trông nhợt nhạt. Hắn cẩn thận lấy tay tháo chiếc vòng cổ của ông Toàn, nhưng với gương mặt đầy đặn của ông ta cộng thêm cái xác trưng lên khó mà tháo ra được. Hắn quyết định tháo chiếc vòng tay ra trước, nhưng thật khó để tháo ra vì những mảng da thịt còn đang dính vào chiếc vòng. Dù cho cố gắng loay hoay tìm cách tháo, nhưng càng cố gắng thì theo đó từng thứ thịt trên tay của ông chốc ra từng mảng. Bỗng nhiên hắn giật mình khi nghe tiếng chim lợn kêu vang, trông bày nháo nhác như có điều gì đó đang sợ sệt. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì chiếc đèn pin nhấp nháy liên hồi rồi rơi xuống quan tài. Hắn đưa mắt nhìn xem đèn pin rơi chỗ nào, thì bỗng nhiên phát hiện ra một đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Đôi mắt đỏ au sáng rực lên trông rất đáng sợ. Chiến kêu lên một tiếng rồi hắn nói với giọng lắp bắp run sợ, đó là cái gì thế? Lúc này khuôn mặt tái mét, đôi mắt đỏ rực kia kinh như vậy nhìn vào Chiến. Hắn mò mẫm tìm cái đèn, bỗng từ xa có một bóng đen lao tới vồ vào đầu. Là một con mèo khi nãy, nó lúc này dường như là một con quỷ dữ, hung hăng dữ tợn. Con mèo gào lên nhằm thẳng mặt của hắn mà điên cuồng cào, máu trên cổ chảy xuống. Chưa bao giờ xuất hiện một con mèo nào to và dữ dằn như vậy. Chiến ra sức chống trả những cú cào của con mèo to lớn, phải cố gắng dùng hết sức vật lộn khi tóm được con mèo và quật ngã nó xuống. Móng vuốt của nó sắc đến mức cào vào mặt vào tay như những vết cứa vào da thịt của hắn vậy. Chiến bóp cổ con mèo thật chặt, con mèo vẫn cố gắng dãy giụa gầm gừ không ngừng. Nhưng tiếng gầm gừ của nó mỗi lúc một nhỏ dần. Cuối cùng con mèo nằm im dưới tay của Chiến. Sau một hồi vật lộn, ngồi thở hồng hộc từng hơi đứt quãng vì kiệt sức, hắn buông con mèo ra, đôi mắt sáng rực của nó hòa lẫn vào trong màn đêm tăm tối. Máu trên cổ vẫn chảy xuống ròng ròng. Chiến mặc kệ, hắn lại bắt đầu mò trên cái xác của ông Toàn. Sợi dây chuyền cái nãy hắn chưa lấy được nên bây giờ tìm cách tháo ra. Loài hoài một hồi rồi quyết định cầm sợi dây giật đứt. Hắn cười lớn cùng ánh mắt đầy mãn nguyện rồi cầm sợi dây cất vào trong túi. Gió bắt đầu thổi mạnh, bão cũng ập tới, những tiếng sấm như xé tan bầu trời. Chỉ còn chiếc nhẫn đờ tay ông ta nữa, Chiến cố gắng tháo ra nhưng không thể. Hắn xoay mấy vòng mà cây nhẫn không chịu tuột khỏi tay. Hắn kéo thật mạnh, chiếc nhẫn cuối cùng cũng văng ra. Theo đó là những tảng thịt cũng theo ra, để lộ ra lớp xương ngón tay của cái chết. Vội vàng lấy cái vạt áo lau sạch máu thịt dính trên nhẫn, rồi cất vào túi áo. Bỗng nhiên Chiến giật mình khi thấy con mèo đen tỉnh dậy. Nó cào lên, nhảy cào lên mặt của hắn một cái, rồi nhảy ra khỏi quan tài biến mất. Bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, hắn cảm thấy như có điều gì đó bất thường. Bỗng quay người trở lại, thì bất ngờ cái xác động đậy. Đôi bàn tay của ông Toàn đang cử động, mấy ngón tay máu me rồi những mảng thịt phân hủy bám đầy bỗng rơi ra. Chiến sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh. Vừa lúc Toàn định bỏ chạy thì bỗng nhiên cái xác bật dậy đè lên người. Xác chết lạnh cắm làm cho hắn hoảng hốt dãy rủa. Trên trời nổi cơn giông bão, tiếng sét trên bầu trời vang lên dữ dội, mưa bắt đầu đổ xuống xối xả. Chiến hét lên đầy kinh hãi, trước mặt hắn là khuôn mặt phủ thũng đang phân hủy của ông Toàn, Về đôi mắt lồi hẳn ra ngoài nhìn hắn căm thù và oán hận. Không, xin hãy tha cho tôi. Chiến nhìn lại xác của ông Toàn nằm bất động, vừa nãy chỉ đã chiến sợ quá tưởng tượng mà ra. Tiếng mèo kêu bất chợt rú lên trong màn đêm. Chiến đích được vàng rồi vội vàng đóng nắp quan tài lại rồi lấp đất. Chiến nhìn ngôi mộ vừa được đắp lại ngồi thở hổn hển. Hắn tự tin việc mình làm không bao giờ bị phát hiện. Nhưng trong một bụi cây gần đó, một đôi mắt màu xanh nổi bật giữa đêm đen đang nhìn chăm chăm vào Chiến. Ánh mắt toát lên một sự tức giận. Mọi việc cũng đã xong xuôi. Chiến giấu vàng vào một cái bọng định ngày mai đem lên trên thành phố. Nếu bán ở quê chắc tiệm vàng sẽ phát hiện ra vàng của ông Toàn. Dưới cơn mưa, một người nồng nặc mùi xác chết rời khỏi khu nghĩa địa. Về đến nhà, Chiến cởi bỏ bộ quần áo cho vào một chiếc bọc rồi đem vứt đi. Về nhà thì bố của mình đã ngủ. Chiến đem vàng vào trong nhà tắm cẩn thận cho mùi tan đi bớt. Trong lúc chờ Chiến tranh thủ tắm rửa, cái mùi xác chết này nó ám cả vào trong tóc, móng tay và móng chân. Chà xà phòng 4-5 lượt mới có thể hết được, nhưng nếu người kỹ vẫn còn mùi lắm. Chiến tắm xong đem vàng giấu ở trong tủ quần áo rồi lên giường nằm ngủ. Chiến vắt tay lên trán nghĩ ngợi sẽ tiêu số tiền này như thế nào. Rất nhanh Chiến đã chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã thiếp đi được bao lâu, Trần Chiến nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đi đến bên cạnh giường. Nghĩ bố thức dậy đi vệ sinh, theo phản xạ Chiến hé mắt nhìn. Phía cuối giường của Chiến là một bóng người, cơ thể cháy đen không nhìn rõ mặt. Quần áo rách bươm toàn là máu bùn với đất. Ông ta ướt từ đầu đến chân, đứng im như vậy nhìn Chiến đớ cả người. Một cảm giác lạnh lẽo xẹt qua khiến cho lông tóc đều dựng ngược cả lên. Bị Chiến đang nhìn, cô ta quay mặt nhìn về phía hắn, khuôn mặt dập nát biến dạng do bị sét đánh. Hốc mắt có cóp hiện ra hai con người trắng dã, bờ môi không còn, nhìn cực kỳ kinh dị. Chiến nhận ra đó là cái xác chết cháy của ông Toàn. Ông ta trợn mắt nhìn Chiến rồi bảo: "Trả lại vàng cho tao." Mà sáng hôm sau Chiến tỉnh dậy thì bố đang ngồi ở trên giường, nét mặt của ông ta đầy lo lắng. "Đêm qua mơ thấy gì mà nghe toáng lên vậy con? Bộ này mày mãi mà mày không có tỉnh, sợ chán thì sốt quá." Chiến cảm giác cái miệng của mình khô khốc, toàn thân rũ rượi. Đêm qua ngấm nước mưa, lại tiếp xúc với người chết lâu, cơ thể bấy giờ bị nhiễm lạnh. Hôm nay lại lên cơn sốt rét. Chiến nhìn bố rồi cười nhạt: "Con không sao đâu, bố cho con xin cốc nước." Ông Bình rót cho Chiến cốc nước rồi đi ra ngoài cho con của mình nghỉ ngơi. Ông Bình bước ra cửa không quên nói vọng vào: "Bố con nấu cháo để ở trong bếp đấy, con đói thì con dậy con ăn." Chiến vâng dạ rồi nằm ngửa người ra, xem hôm nay chưa đi bán hàng được rồi. Chiến nhớ về giấc mơ đêm qua, sao nó lại chân thực đến như vậy. Nói rồi Chiến nhìn dưới sàn nhà để vết bùn đất, nhìn kỹ đó là dấu chân của mèo. Chiến bấy giờ liền lẩm bẩm: "Kỳ lạ, rõ ràng đóng hết cửa rồi sao mèo nó lại vào trong nhà được chứ?" Chuyện đêm qua cứ như là giấc mơ. Chiến cứ mở tủ xem đống vàng bọc trong chiếc vải, rồi đôi chỗ quần áo màu đen kịt của thịt người chết phân hủy. Chiến lấy ra rồi lấy vải sạch bắt đầu chùi những cái vết đen đó. Điều kỳ lạ là Chiến còn nghe thấy tiếng sụt soạt trên mái nhà, tiếp sau đó là tiếng mèo kêu. Vết cào trên người bỗng nhiên nhói lên. Con mèo kỳ lạ đó, chẳng lẽ nó theo mình từ nghĩa địa về đây? Nó muốn gì chứ? Những người đang làm chuyện xấu họ thường hay bị những thứ nhỏ nhặt làm cho chú ý. Người ta nói là có thật giật mình. Trước khi trộm vàng, Chiến nghĩ đủ thứ chuyện cần đến tiền. Giờ cầm vàng trong tay, Chiến lại không dám tiêu. Ngày hôm đó Chiến ở trong nhà nghe ngóng tình hình. Do cơ thể còn đang ốm, cũng cố gắng xuống bếp ăn cháo rồi mở cửa. Ngồi mỏi thì vào trong giường nằm. Ông mình có nói với Chiến là họ hàng thuê ông trông coi vườn tược nên đi từ sáng đến chiều mới về. Chiều hôm đó sau khi ăn xong bát cháo, uống mấy viên thuốc, Chiến bấy giờ lại vào trong giường đắp chăn. Cơn đau đầu bố bổ vẫn còn đang rất dai dẳng. Trời hè oi ả, chung quanh nhà yên tĩnh đến lạ thường. Chiến nằm trong phòng của mình chợt nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân ở bên ngoài. Tiếng bước chân nặng nề không ra tiếng chân người. Âm thanh đó vang lên như từ mọi ngóc ngách, lúc thì bên vách, lúc thì từ ngoài cửa đi vào. Chiến cứ tưởng rằng bố của mình đi làm về, nhưng chờ mãi không thấy ông đi vào trong nhà. Bố sau này cứ lanh quanh thế nhỉ, sao lại không vào nhà? Mỗi lần tiếng bước chân vang lên, Chiến lại im lặng lắng tai nghe. Thế nhưng chỉ một lúc thì lại im bặt. Đoán có kẻ rình mò, Chiến lặng lẽ đi ra ngoài xem đó là ai. Thế nhưng khi bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân lại biến mất, để lại trong lòng của hắn một sự hoang mang. Lúc Chiến đang đứng một mình trong căn nhà vắng vẻ, thì bỗng nhiên hắn cảm thấy nhiệt độ chung quanh mình giảm xuống đột ngột. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu ùa vào khiến cho Chiến rùng mình. Hắn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từ đằng sau, nhưng mỗi lần quay lại chẳng thấy gì ngoài không gian trống rỗng. Chắc là do cơn đau đầu, nó làm cho mình thấy ảo giác. Cho đến chiều ngày hôm ấy, ông Minh đi làm về, ông phàn nàn với Chiến rằng có một con mèo đen to lớn đứng chặn đường của ông, nó như là kiểu muốn đòi nợ ông vậy. Cái đứng đó kêu lên những âm thanh đầy quỷ dị. Lúc đó bố con mang theo cái lưới thì tốt, tối nay là có bữa mèo xào rau má, mà cái giống ấy nó khôn lắm, bố lại gần thì nó chạy đi mất. Chiến nghe tiếng mèo thì trong lòng của mình có chút lo lắng. Từ đó hai người mất ngủ vì tiếng mèo kêu. Đêm đó Chiến đang cố gắng chợp mắt, hắn nghe tiếng gọi tên của mình vang lên. Chiến ơi! Tiếng gọi đó rất nhỏ nhưng rõ ràng và dứt khoát. Hắn mở mắt nhưng không hề thấy ai. Tiếng gọi tiếp tục, lần này lớn hơn và càng lúc càng gần. Chiến cảm thấy tim của mình đập mạnh hơn. Hắn bắt đầu đổ đầy mồ hôi, nhiệt độ trong phòng đang lạnh lẽo. Tiếng gọi Chiến ơi trả lại vàng cho tao vang lên một lần nữa, rõ mồn một và đầy uy lực, như thể phát ra từ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chiến sợ đến toát cả mồ hôi, bởi tiếng gọi đó không ai khác chính là của ông Toàn. Kỳ lạ thay, cứ lúc vào lúc Chiến chợp mắt hoặc thiêu thiêu ngủ, âm thanh đó mới vang lên. Vậy là Chiến kinh như vậy thức trắng cho tới sáng. Đỉnh điểm của sự kinh hoàng sợ hãi khi Chiến nhìn vào gương trong phòng ngủ, thì vì nhìn thấy gương mặt của mình, hắn thấy gương mặt của ông Toàn phản chiếu trong đó. Gương mặt của ông trắng bệch, đôi mắt trũng sâu ánh lên sự tức giận. Miệng ông mấp máy lặp lại câu nói, trả lại vàng cho tao. Chiến hoảng sợ hét lên rồi đập vỡ gương, nhưng tiếng hét của ông Toàn vẫn vang vọng trong đầu, không ngừng nghỉ. Sau những việc như vậy, Chiến nghĩ nguyên do là bởi đống vàng đó. Phải tìm cách bán bỏ số vàng đó đi, thì ông ta mới không đòi mình nữa. Chiến nghĩ vậy rồi cười. Cả lúc trong lòng của Chiến thoáng suy nghĩ rằng sẽ trả lại số vàng đó cho yên thân, nhưng lập tức có một suy nghĩ khác lại lấn át. Mình cần số vàng đó. Ông ta chết rồi, số vàng đó thật là lãng phí, chỉ bằng hãy dùng nó vào việc có ích hơn. Chiến nghĩ tới đám cưới với Hoa, lại mở sườn mộc nho nhỏ, rồi sửa chữa, chữa bệnh, biết bao nhiêu thứ cần tới tiền. Chiến quyết định bán số vàng đó để mà tiêu xài. Hắn mang vàng đến một cửa hàng kim hoàn trên thị trấn, nơi không ai biết nguồn gốc thực sự của những miếng vàng. Ông chủ xem số vàng này ông mua lại được không? Ông chủ kim hoàn nhìn số vàng trước mắt thì đoán rằng người này cần tiền làm ăn. Nhưng khi ông ta chạm tay vào số vàng thì đột nhiên chuỗi hạt trong tay của ông ta bị đứt. Chiến nhìn sự việc đó thì có lòng chột dạ, thế nhưng ông chủ lại cười rồi bảo, vàng này là của người chết sao? Chiến nghe thấy như vậy thì lộ rõ vẻ hoảng hốt, rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Là của ông tôi để lại, tôi được kế thừa số vàng này. Cảm giác lạnh lẽo từ số vàng tỏa ra làm cho ông chủ hơi do dự, nhưng rồi ông cũng nhận mua lại. Ông chủ đưa ra một cái giá đôi bên cùng có lợi. Chiến rời cửa hàng với túi tiền nặng trĩu, trong lòng phấn khích vì kế hoạch đã thành công. Chiến bấy giờ lẩm bẩm, tôi không còn giữ vàng của ông nữa, ông hãy tới chỗ ta mà tìm. Chiến mừng thầm mà trong bụng, từ nay sẽ không bị gánh nặng tiền bạc làm cho đau đầu. Ngay lập tức Chiến quay lên nhà trên cất tiền, rồi đem một ít trong người ra tiệm mua ít quà cáp sang nhà của Hoa. Những ngày hôm đó, Chiến mặc bộ quần áo mới lịch sự và chỉn chu. Hắn mang theo những món quà đắt tiền, rượu ngoại, hoa quả nhập, nữ trang sức tay. Hoa nhìn Chín mang quà cắp sang nhà, nét mặt có phần đầy khó hiểu. Sanh sang đây giờ này lại còn quà cắp vậy chứ? Thành sang để thư chuyện với mẹ em. Nhưng em đang hẹn với anh, khi nào công việc của anh ổn định, tiền dư giả em sẽ cưới anh mà. Với lúc đó thì bà Lan từ trong nhà đi ra, nhìn thấy những món quà sang trọng, bất giác nhíu mày và cảm thấy bất ngờ. Bà nhớ lại nhiều lần trước đã cấm đoán Chiến gặp với Hoa, lý do là bởi vì hắn nghèo, không có gì để đảm bảo tương lai cho con gái của mình. Bà lo lắng Hoa sẽ phải sống cuộc sống cư cực nếu kết hôn với Chiến. Chiến bước vào trong nhà với ánh mắt chân thành và một nụ cười rạng rỡ. Hắn cúi đầu chào mẹ Hoa và nói lời một cách tôn trọng. Thưa bác, hôm nay cháu tới đây với lòng thành kính và mong muốn được chính thức gọi cưới Hoa. Cháu biết được rằng trước đây bác đã lo lắng cho tương lai của chúng cháu, nhưng mà bây giờ cháu đã có chút tiền bạc và tài sản, cháu cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho Hoa và lo lắng cho cô ấy. Mẹ của Hoa nhìn Chiến, rồi nhìn đống quà cáp tràn đầy ở trên bàn, rồi lòng của bà có chút dao động. Nhưng những món quà đầy đắt tiền và sự quyết tâm của Chiến, thế nhưng bà vẫn không quên lý do cấm cản trước đây. Bà nói giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy kiên quyết. Chiến à, ta hiểu rằng cậu thật lòng với con Hoa, nhưng mà cuộc sống không chỉ có tiền bạc là đủ. Ta thấy sự ổn định và trách nhiệm của cháu không chỉ là những món quà này. Chiến bấy giờ dõng dạc liền bảo, sắp tới đây cháu sẽ mở xưởng mộc nho nhỏ, cậu làm những người bạn hùn vốn với cháu để làm ăn. Hắn kể về những dự định tương lai, về việc muốn xây dựng một ngôi nhà nhỏ, chăm sóc cho gia đình và việc làm ăn chỉ để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho Hoa. Mẹ của Hoa im lặng một lúc rồi thở dài. Bà bấy giờ quay sang nhìn con gái, thấy trong mắt của Hoa là một sự quyết tâm và tình yêu dành cho Chiến. Bà cũng nhớ lại những ngày trước đây, khi Hoa và Chiến còn nhỏ, đã ở bên nhau vui đùa, chia sẻ từng niềm vui và nỗi buồn. Cuối cùng bà cũng nhận ra dù có ngăn cản thế nào thì tình cảm của hai người vẫn không hề thay đổi. Bác đồng ý. Bà nhẹ giọng nói, nhưng cậu phải nhớ giữ lời hứa của mình. Hạnh phúc của Hoa là điều quan trọng nhất. Nếu thực sự cậu thương yêu con bé, hãy chăm sóc và bảo vệ cho nó. Chiến nghe thấy câu đồng ý trong lòng đầy vui sướng. Lúc ra về, Hoa vẫn cố gắng hỏi lại, Chiến, anh nói thật cho em biết số tiền này từ đâu? Em biết hoàn cảnh của anh mà, trước giờ anh đâu có nhiều tiền như vậy. Em chỉ lo lắng và muốn hiểu rõ mọi chuyện mà thôi. Chiến cảm thấy căng thẳng, hắn biết được rằng mình không thể tiết lộ sự thật được. Suy nghĩ một lúc, Chiến quyết định bịa ra một câu chuyện để lấp liếm. Em à. Chiến bắt đầu giọng nói chậm rãi và điềm tĩnh. Thực ra thời gian gần đây, anh có đầu tư một số tiền vào một dự án làm ăn nhỏ với vài người bạn. Bọn anh hợp tác mở một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn. Ban đầu thì anh cũng lo lắng lắm, thế nhưng mà may mắn công việc phát triển tốt nên anh đã kiếm được chút tiền. Hắn dừng lại một chút nhìn Hoa xem phản ứng của cô thế nào. Anh không muốn nói với em sớm là bởi vì sợ rằng sẽ nói ra sợ không thành công, thì sẽ còn mặt mũi nào để tới đây nữa chứ. Nhưng mà may mắn mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, nên anh mới có thể tự tin nói chuyện với mẹ của em. Hoa nghe xong câu chuyện của Chiến trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng thấy câu chuyện này rất hợp lý. Chiến trước chỉ là nghèo kinh tế chứ không hề nghèo ý chí, chuyện đầu tư làm ăn cũng là một câu chuyện tốt. Vậy thì em an tâm rồi, em chỉ lo anh làm chuyện bất hợp pháp thôi. Chiến biết là đã chiếm lòng được lòng tin của Hoa, cho nên anh bấy giờ nhẹ giọng rồi bảo, em yên tâm đi, anh không làm gì dính dáng đến pháp luật đâu. Thêm vào nhà đi, vài hôm nữa thì anh đưa bố anh sang nói chuyện. Rồi đã che giấu được sự thật, nhưng trong lòng của Chiến vẫn không tránh khỏi sự lo lắng và day dứt. Hắn biết rằng sự dối trá này có thể gây ra những hậu quả khôn lường nếu bị phát hiện, nhưng lúc này hắn chỉ muốn bảo vệ mối quan hệ và hạnh phúc của mình với Hoa mà thôi. Về đến nhà, Chiến nóng lòng muốn gặp bố để nói chuyện vui. Trời lúc này đã sầm tối, anh đã mua một vài đồ ăn ngon về cho bố của mình. Đã lâu rồi hai bố con không có ăn uống với nhau. Chiến đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng xe máy từ ngoài vọng lại. Anh nhìn ra cửa sổ thấy bố của mình đang đèo ai đó ở trên xe. hướng về nhà. Từ xa Chiến không thể nhận ra người đi cùng bố của mình là ai, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an đột ngột trỗi dậy, Chiến nhắm mắt nhìn. Hôm nay bố đèo ai về vậy, khách à? Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn khiến cảnh vật chung quanh trở nên mờ ảo. Chiến nhìn kỹ hơn và bất giác lạnh cả sống lưng. Đó đâu phải là người chứ. Một hình bóng quỷ dị ngồi sau phía của ông Minh. Chiến sững người lại, tim đập thình thịch. Anh cố gắng dụi mắt không tin vào những gì mình đang thấy. Làm sao có thể chứ? Đó không phải là bóng đen mà lại là một người bị sét đánh cháy đen. Làm Chiến nhớ tới hình ảnh của ông Toàn. Đó chính là ông Toàn đang ám vào người của ông Minh. Nhưng khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, hình bóng đó đột nhiên biến mất. Chiến tưởng rằng mình bị hoa mắt, người vừa ở đây đã biến đi đâu mất rồi, liền hỏi: "Bộ lúc nãy đèo ai về vậy?" Ông Minh bấy giờ liền đáp: "Đèo ai, bố về có một mình mà. Chẳng lẽ là do mình quá ngày nhìn nhầm?" Chiến nói với ông Minh: "Chắc là con nhìn nhầm thôi, bố vào nhà tắm rửa đi, rồi bố con mình ăn cơm." Ông Minh thấy mâm cơm thịnh soạn khó hiểu thì liền bảo: "Con lấy đâu ra nhiều tiền mua những thứ này vậy?" "Thì bố cứ ăn đi, ăn xong rồi con nói." Ông Minh cầm chén rượu lên uống cạn. Chiến bắt đầu nói dối về chuyện đầu tư với bạn của mình, rồi tiếp đến chuyện sắp tới nhờ ông qua nói chuyện về việc cưới hoa. Bà Lan cũng đã đồng ý hợp tác. Ông Minh nghe đến đó thì vui mừng vô cùng, mừng vì con trai cuối cùng cũng sắp lấy được người nó thương. Lo là vì người bố không biết kiếm đâu ra tiền mà lo đám cưới cho con. Chiến gấp cho ông Minh miếng thịt đùi rồi bảo: "Chuyện đó bố không cần lo đâu, con đã tính toán cả rồi." Ông Minh nghe vậy thì chỉ biết gật đầu, mọi chuyện để cho Chiến lo liệu. Đêm đó Chiến đang ngủ, ban đầu chỉ là kéo chân nhẹ nhẹ. Chiến biết nhưng mà chẳng hề đến bận tâm, vẫn nhắm nghiền mắt lại. Trong phòng có tiếng ngáy đều đều. Lần thứ hai cái chân đã bị kéo xuống. Chiến bấy giờ mơ màng đưa tay kéo lên đắp lên ngang ngực của mình. Lần thứ ba chiếc chân như bị kéo mạnh hơn. Tiếp đến là lòng bàn chân buồn buồn, tựa như có bàn tay thô ráp ai đó đang chạm vào. Cơn lạnh buốt chuyển tới làm cho Chiến giật mình, mở mắt ra chung quanh là căn phòng tối đen như mực. Chiến thấy không có gì lại nằm xuống đắp chăn để ngủ. Bỗng nhiên Chiến thấy mọi thứ chồng chảnh như đang đi trên xe khách vậy. Lúc này Chiến giật mình, mở mắt nhìn chung quanh. Trong phòng không hề có ai, chiếc giường vẫn nằm im không động đậy. Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Chiến lẩm bẩm. Dẫu trong lòng có chút sợ hãi, nhưng giữa đêm biết làm thế nào, đành chùm chăn lại ngủ tiếp. Nhưng lúc này còn chưa kịp đi vào giấc ngủ thì bỗng nhiên chiếc chăn bị giật mạnh xuống. Lòng bàn chân như có thứ gì đó đang liếm láp, cái lưỡi của nó lạnh lạnh ướt át. Đầu óc của Chiến tỉnh táo nhưng lại nằm yên giờ vào ngủ say. Chiến sợ mình thức dậy nó lại biến đi mất. Chiến còn cảm nhận được bộ lông mềm mượt, tim đập thình thịch, lại nghe tiếng cầm gừ như của con thú. Trong lòng muốn biết thứ gì đang liếm chân của mình. Thình lình cái giường lắc lư chao đảo như có người đứng bên giường lắc mạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ Chiến nhìn thoang thoáng có bóng đen. Dưới chân của mình cái đuôi dài đang đung đưa ngoe ngoậy. Là mèo, chẳng lẽ là con mèo hoang đó? Sao nó lại ở đây? Trong lúc Chiến đang nằm nhìn chăm chăm vào nó thì bất ngờ nó ngước mặt lên nhìn Chiến. Bốn mắt đối diện nhau làm cho Chiến giật mình thon thót. Đôi mắt mèo màu xanh sáng quắc trong phòng, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, đôi mắt của nó đổi thành một đôi mắt có màu trắng dã như đang lồi hẳn ra ngoài. Nó biến thành một bóng đen đủ hình dạng, rất giống như người, chỉ khác rằng tay chân co cóp lại. Bóng đen đó bất ngờ túm chặt lấy chân của Chiến. "Trả đây, trả vàng đây, sao mày cướp của tao?" Những âm thanh khò khè như cái loa bị rè. Chiến bằng hoàng sợ mất mật, vội lăn lộn người xuống đất. Sau đó thì sức ngựa bỏ chạy ra ngoài. Cô ma! Ông Minh ở trong phòng đang ngủ nghe tiếng la hét bật dậy. "Có chuyện gì vậy con?" Chiến la hét chỉ tay vào trong nhà. "Ông Toàn, ông ta đang ở trong phòng, ông ta đang đòi nợ con." Ông Minh còn chưa hiểu sự tình thế nào, trận Chiến trận tròn mắt nhìn ông Minh. Trong mắt của Chiến lúc này ông Minh như biến thành hồn ma, khuôn mặt kia sợ co quắp đầy dòi bỏ. Trên điện cầm con dao trong bếp chĩa vào ông Minh, miệng liên tục nói: "Cút đi, tiền đó là của tao." Ông Minh sợ hãi chưa biết làm sao. Hàng xóm chung quanh có nghe tiếng hét vội chạy qua. Thầy Chiến đang hoảng loạn liên tục nói ông Toàn đòi nợ, lại cầm dao chấm đoạn dạ, không ai dám lại gần. Thằng này nó điên rồi. Một lát sau, Chiến bất ngờ chạy ra ngoài la hét inh ỏi, cứ gặp ai lại cầm dao khô khoáng. Được một lúc lại quỳ dập xuống xin tha, xin tha không được rồi lại chửi rủa. Ông Minh nhìn con trai đột nhiên phát điên, trong lòng hoảng loạn không biết làm sao, quay qua cầu xin giúp đỡ làng xóm. Nhưng Chiến lúc này điên dại không nhận ra người quen, lại cầm sẵn sàng con dao chém bất cứ ai tới gần. Chiến không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Hắn nhìn chung quanh thấy những bóng đen di chuyển chung quanh. Hắn cảm thấy cơ thể của mình lạnh toát, mồ hôi túa ra, mắt của hắn đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Tâm trí của Chiến như bị đè nặng bởi một nỗi ám ảnh khủng khiếp không thể nào rút ra. Anh nghe thấy những lời thì thầm của ông Toàn càng lúc càng lớn: "Trả lại, trả lại." Bên ngoài trời tối đen như mực, con đường vắng vẻ chỉ còn ánh đèn đường leo lắt. Chiến chạy bừa ra ngoài đường, trong cơn điên loạn hắn không còn nhận được gì, chỉ muốn thoát khỏi sự ám ảnh của linh hồn ông Toàn. Chiến vừa chạy ra đầu đường, bất ngờ ánh đèn pha sáng chói, tiếng còi xe rú lên trong tuyệt vọng. Chiến đứng khựng ở giữa đường, một tiếng két chói tai vang lên, theo sau là tiếng va chạm khủng khiếp. Cơ thể của Chiến bị chiếc xe đâm văng, đầu đập mạnh xuống đường, máu tuôn ra loang lổ cả mặt đường. Cơ thể của anh bất động, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời tối đen. Những tiếng thì thầm, tiếng cười man dại của ông Toàn văng vẳng trong không gian, như là một dấu chấm mít để ám ảnh cho cuộc đời của Chiến. "Chiến ơi, Chiến ơi!" Ông Bình thét lên. Giọng nói của ông để hoảng loạn và đau đớn. Ông lao tới bên cạnh con trai, đôi tay run rẩy nâng đầu của Chiến lên. Nhìn khuôn mặt đẫm máu của con, ông cảm thấy thế giới chung quanh như sụp đổ. Nước mắt ông trào ra, không thể ngăn cản được tiếng nức nghẹn ngào. Bàn tay của ông Minh run rẩy chạm vào má của Chiến, cảm nhận chút hơi ấm còn lại. Ông cố gắng lay gọi, như thể việc đó có thể đánh thức Chiến dậy, như thể mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng mà họ có thể tỉnh dậy. "Chiến à, tỉnh dậy đi, đừng làm cho bố sợ con ơi." Thế nhưng Chiến không phản ứng, cơ thể của cậu bất động. Ông Minh ôm chặt Chiến vào trong lòng, thì khóc nấc lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó, ông cảm thấy như mất đi một phần trái tim của mình, như mất đi tất cả mọi thứ quan trọng trong cuộc đời. Người tài xế xe tải và những người chung quanh vội vàng gọi cấp cứu, nhưng với ông Minh, mọi thứ dường như đã trở nên vô nghĩa. Ông chỉ còn lại nỗi đau đớn vô tận và hình ảnh con trai yêu dấu của mình nằm bất động trong vòng tay ông, mãi mãi không thể quay trở lại. Hoàng nghe tin Chiến bị tai nạn, tin tức đến như một cú sốc khiến cho cô choáng váng. Ban đầu thì Hoa công tin vào những gì mình thấy, chạy vội sang nhà ông Minh. Khi đến nơi, Hoa nhìn thấy đám đông vây quanh và ngay lập tức nhận ra ông Minh đang ôm Chiến khóc nức nở. Một cảm giác hoang mang và sợ hãi xâm chiếm toàn thân của cô. Hoa chạy đến nhìn cơ thể bất động của Chiến mà vẫn còn động lại trên đường. Cô đứng lặng người không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Và chiều nay Chiến còn hứa hẹn cưới Hoa, vậy mà bây giờ đã trở thành một cái xác không hồn. Cô lao đến bên cạnh Chiến quỳ xuống giọng nghẹn ngào: "Chiến, Chiến ơi, tỉnh dậy đi Chiến ơi." Tiếng gọi của cô đong đầy nỗi đau và tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Hoa nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chiến, đôi mắt mở to mà không còn ánh sáng, trái tim của cô như là tan vỡ. Những khoảnh khắc ở bên nhau, những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc chợt ùa về trong tâm trí của Hoa như một thước phim quay chậm. Cô nhớ lại từng lời hứa hẹn của Chiến, những dự định tương lai mà họ đang cùng nhau vẽ nên. Nước mắt bắt đầu rơi, không thể nào ngăn được. Cái chết của Chiến để lại quá nhiều điều kỳ lạ. Ban ngày còn tỉnh táo vậy mà đột nhiên phát điên trong đêm. Đây là một câu hỏi cho ông Minh mà ông không tìm được lời giải đáp. Đám tang của Chiến đầy bất ngờ và ngập tràn đau buồn. Mọi người đều tiếc nuối cho chàng trai cố gắng làm mọi việc để thoát nghèo. Nhất là Hoa, cô tưởng cô sắp được làm cô dâu, vậy mà bây giờ âm dương cách biệt. Tại đằng sau ông Minh đang làm quốc vườn thì có người tìm tới. Người này đứng ngoài cổng gọi vào: "Bác cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Chiến không?" Ông mình ngạc nhiên gật đầu, người này đảo mắt nhìn chung quanh rồi lấm lét. Bác cho tôi vào nhà nói chuyện được chứ? Ông mình nghĩ đây là người quen của Chiến, không nghĩ nhiều mở cổng mời vào trong nhà. Sau khi ông mình mời nước, người kia bắt đầu giới thiệu. Cháu là Phong, chủ tiệm kim hoàn trên thị trấn. Trước đây Chiến có đến tiệm bán vàng, nay cháu tìm Chiến trở lại. Còn tôi nó làm gì có vàng mà bán? Ông cứ gọi Chiến về hỏi sẽ rõ. Cháu mất rất nhiều thời gian để tìm được địa chỉ. Nó chết rồi. Phong liền sửng sốt. Tại sao lại chết? Bị tai nạn. Phong nét mặt sợ hãi đã để cả cái túi vàng ra rồi hỏi. Có thể con trai của bác ăn trộm số vàng này bán đi. Liệu bác có nhận ra mặt dây chuyền vàng này không? Cháu nghĩ nó là của một người giàu có ở đây. Ông Minh hoảng loạn khi nhìn túi vàng. Cái mặt dây chuyền ở đây chỉ có một mình ông Toàn có. Bởi ông ta thường đi khoe khoang khắp nơi. Và nó đựng chôn cùng xác của ông. Chuyện này cũng được nhiều người nhắc tới. Ông Minh lắp bắp. Làm sao nó lại có chỗ vàng này? Phong bắt đầu kể lại từ lúc Chiến bán vàng. Sau đó liên tục mơ tới người tới đòi. Mấy lần còn suýt nữa bị hại chết. Phong đoán số vàng này không sạch sẽ. Và đoán rằng là ăn trộm từ người chết. Nên đã tìm về đây trả lại. Nhưng xem ra người đã chết. Chuyện vừa rồi mất vàng. Vàng cũng không giữ lại được. Tôi biết chủ nhân của số vàng này. Người đó đã chết cách đây không lâu. Phong nghe tin bấy giờ thả lòng được cơ mặt. Biết được chủ nhân số vàng này có thể đem trả lại. Ông mình nhớ ra Chiến đột ngột có số tiền lớn. Bây giờ thì ông mới biết được mọi chuyện. Hóa ra là Chiến phát điên liên tục nói ông Toàn đòi nợ. Là bởi hồn ma cũng Toàn đòi vàng. Chiến đã đào mộ ông Toàn lên để trộm số vàng này. Suy cho cùng chính ông Minh là người đẩy Chiến vào con đường trộm cắp. Ông khóc rồi thắp nén nhang lên bàn thờ. Con à, tại bố, nhưng tại sao con lại dại dột vậy chứ? Mọi chuyện đã sáng tỏ, ông Minh tìm thấy số tiền mà Chiến bán vàng trả lại cho chủ tiệm kim hoàn. Thì thiếu một khoản nhưng chủ tiệm không tính đến. Ông Minh nhìn số vàng ăn trộm này làm ông xấu hổ. Ông đem số vàng đó sang trại nhà ông Toàn. Và con ông Toàn nghe người thân của mình bị quật mộ trộm vàng thì trong lòng có phần không vui. Nhưng người làm đã phải trả giá cho nên họ không truy cứu nữa. Sự việc ông Toàn đòi vàng còn làm sùng cả làng trong một thời gian dài. Thế là bài học để đời cho những kẻ tham lam. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.